Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, còn có tâm tư dạo phố. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần cửa gian phòng liền bị đẩy ra. Nghe được thanh âm, Diệp Thần từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đầu đau muốn nứt thật sâu, hút vào một ngụm khí, mới cảm giác dễ chịu chút. Đáng đời, không thể uống thể cái gì hiện, cùng tửu không qua được sao? Đáng đời người chịu tội. Ngô San San nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, lạnh mặt nói. Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Ngô San San thân thể mặc áo choàng trắng, không khỏi sững sờ. Ngươi làm cái gì vậy? Từ bệnh viện tới sao? Hỗn đàn, còn không đều là ngươi. Ngô San San nhất thời tức giận quát Diệp Thần bị nàng tình huống này làm mộng. Chính mình chọc ai gây người nào? Đêm qua ngươi nôn ta một thân đều là, y phục đều để ngươi nôn bẩn. Nhắc lên sự kiện này, Ngô San San thì đặc biệt phiền muộn. Tối hôm qua đêm khuya, nàng luôn luôn cảm thấy Diệp Thần có chút không đúng. Hơn nữa lại uống rượu nhiều như vậy. Tại là vừa vặn tắm rửa qua liền mặc vào một bộ quần áo sạch chạy tới. Kết quả người ta Diệp đại thiếu gia nôn đến một thân đều là. Đây chính là đem Ngô San San phiền muộn xấu. Kém chút động thủ bóp chết cái này hỗn đản. Y phục bị làm bẩn, rơi vào đường cùng. Ngô San San hôm nay đành phải mặc lấy áo khoác trắng. Tùy yên y phục đều tẩy, nàng cũng không có cách nào. Cũng không thể xuyên Diệp Thần y phục a. Biết rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, Diệp Thần đồng học trong nháy mắt rất là xấu hổ. Mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Hết lần này tới lần khác lại không nói ra cái gì. Cái này nữ nhân trong áo khoác trắng cái kia không phải chỉ là mặc lấy nội y a. Diệp Thần trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Hắn có chút hối hận. Ban đầu ở Ngô lão trong nhà thời điểm, vì cái gì không nhiều cho Ngô San San trị liệu một hồi. Nói không chừng dễ như trở bàn tay. Phát hiện Diệp Thần một dạng ánh mắt về sau, Ngô San San khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, giận dữ hét, nhìn đủ sao, ta đang nhớ ngươi bên trong mặc cái gì. Ngô San San sắc mặt càng đỏ, trong lòng tự nhủ tên lưu manh này, ta nói cho ngươi. Ngươi đến bồi y phục của ta, không có vấn đề, bất quá bây giờ có thể cho ta rót cốc nước sao? Ta khát quá, Diệp Thần sảng khoái đáp ứng, dù cho Ngô San San không nói, hắn cũng sẽ bồi Ngô San San tuyển hai bộ quần áo. Ta là gì của ngươi? Nha hoàn sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta không có ý kiến. Ngô San San hiện tại thật rất còn muốn chạy rơi. Để ra hỏa này tự sanh tự diệt đi. Thế nhưng là hai chân dường như không nghe lời một dạng. Ngoan ngoãn cho hắn rót một ly nước. Rất nhanh, hai người ăn một miếng bữa sáng. Diệp Thần thì cùng Ngô San San rời đi. Diệp Thần lôi kéo Ngô San San tay đi vào phụ cận một cái đại hình trung tâm mua sắm. Nữ nhân đều có một cái bệnh chung. Trong trung tâm mua sắm rực rỡ muôn màu hàng hiệu y phục. Rất nhanh liền hấp dẫn lấy Ngô San San ánh mắt, này lại đều quên chính mình tay nhỏ còn bị Diệp Thần lôi kéo. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm những cái kia quần áo xinh đẹp. Tâm lý còn nghĩ đến hôm nay nhất định muốn hung hăng xảo trá Diệp Thần một lần. Nhất định muốn tuyển đắt nhất, để hắn phá sản, không cần khách khí với ta. Tùy ý chọn, tùy ý được tuyển, ta tính tiền. Diệp Thần giả trang ra một bộ thổ hào bộ dáng, hào sảng nói ra, ngươi có thể không nên hối hận. Hừ, Ngô San San khó mà tin được nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ngươi chừng nào thì nhìn đến ta làm qua hối hận sự tình. Nhận biết lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi gặp qua ta hối hận qua sao? Ngô San San khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần, gia hỏa này ra mặt là thành tường làm sao? Nhìn xem bộ y phục này, Diệp Thần tùy ý cầm lấy một đầu váy. Ngô San San trong nháy mắt đỏ mặt, hung hăng chừng Diệp Thần liếc một chút. nàng hiện tại phát hiện ra hỏa này liền không thể cho sắc mặt tốt. Như thế gợi cảm váy, nàng thực sự không có dũng khí xuyên, mà lại hắn phát hiện đây là Diệp Thần cố ý. Không thích, ta cảm thấy rất đẹp a. Diệp Thần nói một mình nói ra, Ngô San San không thèm để ý Diệp Thần, chính mình chậm rãi chọn lựa đến, chỉ chốc lát, chọn lựa hai bộ ưa thích, mặc lên người vô cùng vừa người, dường như hai bộ quần áo chính là vì nàng thiết kế một dạng. Ngay tại hai người shopping đồng thời, Lưu Hải Sinh bọn họ lại là gấp không được, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần cùng Ngô San San làm sao đều không tải. Nếu là bình thường, hắn ngược lại là thật coi trọng Diệp Thần cùng Ngô San San cái này một đôi. Nếu như hai người thật có thể cùng một chỗ, đối với y học giới mà nói, nhất định sẽ truyền ra rất nhiều giai thoại. Nhưng là bây giờ khác biệt, người ta Tôn Tiến tìm tới một cái ung thư người bệnh, mà lại là thời kỳ cuối. Cái này người tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, rất nhiều chữa bệnh đoàn đội đều ở nơi này nhìn lấy. Chờ lấy, rất nhanh, Yến Kinh đoàn đội liền phát hiện Diệp Thần không còn. Tôn Tiến vui cười đi tới, phách lối nói ra, làm sao, các người Diệp Thần lâm trận đào thoát. Không dám, hắn cũng biết mình khoác lác thổi quá vẹn toàn. Liên tiếp nghi vấn, để Lưu Hải Sinh có chút đỏ mặt. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này sẽ không phải là thật trốn a. Tôn Tiến hơi hơi đắc ý. Hắn coi là Diệp Thần thật là bởi vì sợ thua mà chạy thoát. Nơi này là Chiết Hải. Chẳng lẽ hắn còn có thể chạy? Huống chi nếu như sợ thua, cũng không cần thiết đào tẩu. Dù sao cũng là ung thư trị liệu. Có cái gì nếu không? Một cái lão nhân thầy thuốc nói ra. Cái này người chính là ngày đầu tiên bị Diệp Thần giải cứu lão nhân. Hắn không tin Diệp Thần lại bởi vì sợ thua mà chạy trốn. Đã không phải chạy trốn, vậy các ngươi đem hắn tìm ra a. Hiện tại bệnh nhân đã tìm tới, khó nói chúng ta muốn nhìn lấy bệnh nhân tùy thời chết đi sao? Tôn Tiến không buông tha nói ra. Hắn thấy, lúc trước Diệp Thần đã dám phát ngôn bừa bãi, nên đứng ra. Nếu như chị không hết, cái kia thì là tự mình đánh mình mặt. Đối với loại tình huống này, Tôn Tiến là vô cùng vui lòng nhìn đến. Mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đừng quên, chúng ta một mực vững vàng đè ép các ngươi, mà lại Diệp Thần cũng không có đào tẩu. Ai biết các ngươi hội thời gian này tới, vì cái gì không sớm thông báo? Lưu Hải Sinh không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Tôn Tiến nhất thời sầm mặt lại, Lưu Hải Sinh lời nói giống như một thanh bén nhọn dao găm hung hăng đâm vào trái tim một dạng. Hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không thấy lời gì phản bác. Tốt, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi, hy vọng các ngươi Diệp Thần nói lời giữ lời, để mọi người chúng ta, thậm chí để toàn thế giới chứng kiến kỳ tích một khắc. Tôn Tiến nói ra thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế mà Diệp Thần vẫn chưa từng xuất hiện, mọi người vô cùng cuống cuồng. Diệp Thần lần này biến mất, để mọi người cảm thấy có chút quá phận, càng Ngô San San cũng theo biến mất. Cái này đến lúc nào rồi? Hai người còn có tâm tình đi ra ngoài chơi? Gọi điện thoại cho hắn. Lưu Hải Sinh sắc mặt có chút khó coi nói ra, sau đó lập tức có người gọi điện thoại. Vẫn là truyền đến thanh âm là tắt máy thanh âm. Lưu Hải Sinh thấy thế, cũng lấy ra điện thoại gọi Ngô San San dãy số. Lúc này thông, nhưng không có người nghe. Điện thoại một lần lại một lần gọi, đều là không người nghe. Lưu Hải Sinh thầm nghĩ đến, Diệp Thần tiểu tử này bình thường liền không có đàng hoàng. Sẽ không phải tìm một chỗ đem Ngô San San cho bá vương ngạnh thương cung a. Nếu không vì sao không tiếp điện thoại? Lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ, chính mình cười khổ, cái này đều cái gì cùng cái gì? Chính mình cái gì thời điểm sức tưởng tượng phong phú như vậy? Lúc này Yến Kinh chữa bệnh đoàn đội đã bắt đầu trị liệu ung thư người bệnh. Mọi người đều biết, ung thư là trên thế giới một vấn đề khó khăn không nhỏ. người nào có biện pháp trị liệu hoặc là khống chế ung thư, đều là đối toàn thế giới chớ náo động lớn. Trận đấu này, đã có rất nhiều người biết, có người dám danh xưng trị liệu ung thư. Đây là cỡ nào cuồng vọng một câu, cơ hồ tất cả truyền thông cũng giống như nhìn xem Diệp Thần bộ mặt thật sự. Đến tột cùng là thần thánh phương nào dám khiêu chiến ung thư loại này siêu khó độ chứng bệnh. Rất nhanh, truyền thông liền biết Diệp Thần bản thân vậy mà mất tích. Sau đó ào ào châm chọc, loại người tuổi trẻ này không biết nặng nhẹ, phát ngôn bừa bãi, không biết cái gì thời điểm. Bệnh viện bên ngoài càng ngày càng nhiều truyền thông đều đã thủ ở nơi đó. Bọn họ đều muốn đạt được trước tiên tin tức, vô luận Diệp Thần phải chăng có thể trị liệu ung thư. Cái này đều muốn là một cái tin tức trọng đại. 3 giờ đi qua, Yến Kinh chữa bệnh đoàn đội đã hoàn thành đối ung thư người bệnh bệnh tình khống chế. Khi bọn hắn biết được Diệp Thần vẫn chưa về thời điểm, từng cái lộ ra ánh mắt khi dễ. Trong nửa giờ, nếu là Diệp Thần vẫn chưa xuất hiện, thì coi như các ngươi chiết hải đoàn đội lừa gạt bách tính. Tôn Tiến cười lạnh nói, chúng ta phẫu thuật vô cùng thành công, chỉ cần người bệnh chú ý một số ẩm thực cùng sinh hoạt tập quán. Hắn ung thư có thể khống chế tại trong 3 năm không tái phát. Các ngươi đâu, dự định làm sao chữa? Một cái Yến Kinh lão thầy thuốc nói ra. Lưu Hải Sinh bọn người không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Bây giờ tìm không thấy Diệp Thần, mà lại bệnh tình lại là ung thư. Loại chuyện này mấy người bọn hắn là hoàn toàn không giải quyết được. Mọi người ở đây gấp chân tay luống cuống lúc Diệp Thần trở về, tại vạn chúng chờ mong phía dưới. Hắn mang theo Ngô San San xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta trở về. Ngô San San lúc này đã cởi áo khoác trắng, thay đổi một đầu phi thường danh quý váy công chúa. Lưu Hải Sinh cùng mấy cái lão thầy thuốc hai mặt nhìn nhau. Ám đạo tiểu tử này mang theo Ngô San San đi làm cái gì? Mua quần áo, vẫn là Ngô San San mặc trên người một bộ xinh đẹp váy công chúa. Trong tay còn giơ lên mấy cái túi, vốn là lãnh diễm tịnh lệ nàng. Lúc này lộ ra càng thêm thanh thuần rung động lòng người. Tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu. Ngô San San rất không có ý tứ. Nàng cảm nhận được mọi người dị dạng ánh mắt. Để hắn thẹn thùng đồng thời. Còn có mấy phần ấm lòng. Ám đạo tên lưu manh này ánh mắt cũng khá. Cái này mấy bộ y phục đều vô cùng thích hợp với nàng. Vì cái gì bên ngoài có rất nhiều ký giả. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.